Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1728, Lục Minh Trảm Chí Thánh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Long Thần Cốc Băng Long Lão Tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Niệm Đao Tông hai cường giả sắc mặt đại biến. Chảm ra đáng sợ đao quang, chém về phía Băng Long Lão Tổ. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo màu trắng đen kiếm khí, vạch phá hư không, chém về phía Huyết Ma Lâu Lâu Chủ. Tiếp theo, giống to một tiếng, một đầu Thái Dương Thần Sư xuất hiện. Tiếp theo, Băng Long Cốc Chủ cũng xuất hiện, gia nhập chiến đoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù, Thiên Thần Tông mấy đại tông môn trước đó thương nghị muốn hủy diệt Long Thần Cốc, nhưng bây giờ lại không thể đối bọn họ gặp chết không cứu. Bởi vì môi hở răng lạnh, nếu là Thiên Thần Tông, Cửu Tiêu Kiếm Tông, Tà Nguyệt Tông ba đại tông môn cường giả toàn bộ chết ở nơi này, như vậy Thương Châu còn lại thế lực, thực lực sẽ đại giảm. Này chính hợp Tà Linh giáo ý, bọn họ hiện tại nhất định phải liên hợp lại, đối phó Tà Linh giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường lâm vào một trận hỗn chiến. Rất nhiều chí thánh bay lên không trung, tiến hành đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì chí thánh đại chiến quá kinh khủng, tràn ra kinh khí, có thể đánh giết đại thánh, minh thánh, càng không cần nói thánh cảnh trở xuống. Bọn họ đều có môn nhân đệ tử ở phía dưới. Nếu là ở phía dưới toàn lực một trận chiến, hai phe đệ tử đều muốn chết mất. Chí thánh bay đến không trung đại chiến, phía dưới những người khác hỗn chiến cùng một chỗ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thảm liệt vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh liền ở tòa Ma Sơn bên trong. Lục Minh ánh mắt quét qua, căn cứ ban đầu ở Ma Dương ký ức bên trong nhìn thấy hình ảnh, Lục Minh ánh mắt rơi vào trước đó rất nhiều tông môn tụ hội chi địa. Tạ Niệm Khanh ngay ở bị giam giữ ở tòa kia Ma Sơn phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Linh giáo Huyết Ma Pháp Vương linh hồn cũng ở phía dưới. Lục Minh hướng về phía trước dậm chân mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người hắn, thánh binh vờn quanh, cầm trong tay chiến kiếm, chém một cái mà ra. Một cái Thiên Vũ Ma Tông thánh giả liền bị hắn chém giết. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, lại là một kiếm, chém giết một cái Dục Độc Tông thánh giả, liền chảm mấy người sau đó. Lục Minh cũng không ham chiến, thi triển Phong Lôi Bộ, thân hình lấp lóe, hướng về bên trong tòa kia Ma Sơn mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, chết cho ta. Chấm, giống to một tiếng, một cái trung niên tráng hán cầm trong tay ma đao, hướng về Lục Minh đánh tới. Khí tức kinh người đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một tôn đại thánh, thực lực so trước đó cùng Lục Minh đại chiến cái kia Khôi Ngô lão giả còn muốn cường đại. Lục Minh vung vẩy chiến kiếm, ra sức chảm ra một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường, đối phương đao mang, trực tiếp đánh tan Lục Minh kiếm quang, chém ở Lục Minh chiến kiếm. Lục Minh cảm giác một cỗ không thể ngăn cản lực lượng vọt tới. Thân hình liên tục lui lại, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi từ miệng sừng chảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại thánh đại thành, đây là một cái đại thánh đại thành cảnh cường giả, cường đại vô cùng, Lục Minh căn bản không địch lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước phế bỏ hắn, chờ đại chiến kết thúc sau đó ép hỏi ra hắn bí mật. Lại có mấy người xuất hiện, ngăn khuất Lục Minh trước người, toàn bộ đều là đại thánh cảnh cường giả. Trong đó một người, chính là trước đó cùng Lục Minh đại chiến Khôi Ngô lão giả. Ánh mắt hết sức âm lãnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy bốn cái đại thánh, Lục Minh cơ hồ không có khả năng địch qua. Bốn tôn đại thánh, khí tức bộc phát, ép hướng Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, hắn chung quanh thánh binh, toàn bộ bay vào Lục Minh thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Minh bàn tay, xuất hiện một cây đại kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luân hồi kích, chân nguyên tràn vào, luân hồi kích, một nguồn năng lượng bị kích thích ra, luân hồi kích, tức khắc hiện ra một tầng đen nhánh quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn muốn giết chúng ta. Chết, kia trung niên tráng hán, lần thứ hai một đao, hướng về Lục Minh chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, Lục Minh cầm trong tay luân hồi kích, lực chạm mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh một tiếng, kia trung niên tráng hán trong tay chiến đao, trực tiếp bày luân hồi kích chém làm hai đoạn. Luân hồi kích liên tục chém một cái mà qua, trung niên tráng hán thân thể từ đó phân liệt ra đến. Một tôn đại thánh đại thành cường giả vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác ba cái đại thánh kém chút không dọa chết tươi. Đây chính là một tôn đại thánh cường giả a. Trực tiếp bị Lục Minh một kích chém chết rồi. Ngay cả đại thánh binh ma đao đều bị chém làm hai đoạn. Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, lui, bọn họ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là lui, cách Lục Minh càng xa càng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ muốn đi, đã chậm. Giết, Lục Minh hét lớn, luân hồi kích chém ngang mà ra. Một đạo ô quang lóe lên mà ra. Ba cái đại thánh thân thể trực tiếp cứng ngắc, tròng mắt đều vượt trội đi ra, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Sau đó, bọn họ thân thể trực tiếp tứ phân ngũ liệt, linh hồn bị ma diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái đại thánh, một chiêu đánh giết, phụ cận những người khác, dọa gan mật đều nứt, điên cuồng lui lại, rời xa Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, tiếp tục hướng về tòa kia ma sơn mà đi. Trên đường, có mấy trăm vô niệm đao tông cùng tà linh giáo người ngăn ở trung gian, trực tiếp bị Lục Minh một kích chém giết. Vài trăm người nháy mắt bị chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh toàn thân đẫm máu, như một tôn ma thần đồng dạng, đi tới tòa kia ma sơn trước đó. Mở cho ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hai tay cầm luân hồi kích, cao cao giơ lên, luân hồi kích kịch liệt biến lớn, sau đó trùng điệp hướng về Ma Sơn bổ xuống dưới. Một kích này, như thiên thần kích, gắng sức chém xuống, Ma Sơn phía trên to lớn cung điện, trực tiếp bạo liệt nổ nát vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, chấm chấm, nguy nga Ma Sơn ở dưới luân hồi kích phát ra nổ mạnh, sau đó trực tiếp bị đánh ra, chia làm hai nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thạch vẩy ra, như là tận thế một dạng, Ma Sơn bị đánh bể, lộ ra ma dưới núi dưới mặt đất động quật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào? Một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng thương khung. Dưới mặt đất động quật, xương máu hội tụ, hình thành một chương to lớn mặt người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tạ Niệm Khanh xếp bằng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như đối ngoại diện tất cả. Hồn nhiên không biết, Tiểu Khanh, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý rung động, không nghĩ đến lại một lần nữa nhìn thấy Tạ Niệm Khanh. Cư nhiên là ở dạng này địa phương, tình huống như vậy phía dưới, Thiên Vũ Ma Tông, Tà Linh Giáo, nên bị diệt, nên giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt, tràn ngập ra một tầng huyết hồng, sát cơ vô cùng nồng đậm. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng hét lớn vang lên, dưới mặt đất động quật, xông ra một cái hắc bào lão giả. Toàn thân ma khí trùng thiên, khí tức cực kỳ khủng bố. Đây là một tôn chí thánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này dưới mặt đất động quật, Thiên Vũ Ma Tông chuyên môn kêu một tôn chí thánh. Thủ ở chỗ này, giết hắn cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia huyết ma pháp vương hình thành gương mặt khổng lồ thét lên. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông chí thánh, ma khí trùng thiên, hướng về Lục Minh một chảo chộp tới. Đáng sợ ma chảo, so Sơn Nhạc còn muốn to lớn. Không cần nói Minh Thánh, liền là một tôn đại thánh viên mãn cường giả, đều muốn bị một chảo này vồ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh không biến, vẫn lạnh lùng như cũ. Dậm chân mà ra, băng lãnh thanh âm phun ra. Chết là ngươi. Luân hồi kích biến lớn, chém một cái mà ra. Thiên Vũ Ma Tông chí thánh hình thành ma chảo, trực tiếp bị chém rách. Luân hồi kích liên tục chém về phía Thiên Vũ Ma Tông chí thánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể? Thiên Vũ Ma Tông chí thánh con ngươi kịch liệt phóng đại. Hắn phát hiện, hắn hoàn toàn bị luân hồi kích khóa chặt. Tựa hồ có một cỗ luân hồi lực lượng, nhường hắn không cách nào né tránh, chỉ có đón đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bạo hống một tiếng, song trưởng liên tục đánh ra, nháy mắt đánh ra trên trăm trưởng, trên trăm đạo trưởng ấn tụ hợp, hình thành một đầu ma đạo đại thủ ấn, đánh phía luân hồi kích. Nhưng tất cả đều là phí công. Luân hồi kích chém xuống, ma đạo đại thủ ấn sụp đổ, luân hồi kích lấy không thể địch nổi tư thế, chém ở Thiên Vũ Ma Tông chí thánh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này chí thánh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Ma Tông. Sau đó, hắn liền bị Lục Minh chẻ thành hai nửa, liền linh hồn cùng một chỗ chôn vùi. Một tôn chí thánh, chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.